Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, áp làm cho bọn họ thế thân NPC thân phận. Tự nhiên cũng làm cho bọn họ kế thừa NPC nhóm tài sản. Bạch Ngôn sở thế thân lục học dân gia cảnh giàu có. Bởi vậy tài khoản thượng tiền thật đúng là không ít. Diệp Thương Vũ thông qua không hơn không kém phạm tội hành vi tìm được rồi, quỷ thoại dạ đàm. Thường trú người sử dụng, bọn họ đều là Lam Thiên Học Viện học sinh. Bạch Ngôn liên hệ một vòng người, thẳng đến buổi chiều, mới cuối cùng đem tiền tam trang thiệp đều thẩm tra đối chiếu xong. Chỉ thẩm tra đối chiếu tiền tam trang là đủ rồi. Loại này diễn đàn ngày thường không có gì lưu lượng, tam trang về sau đều là một tháng trước thiệp. Gần mấy ngày qua căn bản không người hỏi Tamani, Diệp Thương Vũ nói. Kết quả đâu? Không có, sở hữu thiệp chuyện xưa đều cùng hồ sơ không dính biên. Hơn nữa bên trong cũng không có một cái về chăn chuyện xưa, Bạch Ngôn đáp. Nói như vậy, khả năng ở chúng ta điều tra trước liền có người điểm thiệp, La Tinh trầm ngâm nói. Xem xong chuyện xưa người đều sẽ trở thành quái đàm vai chính. Thiệp có khả năng đang trách nói tiến hành trên đường biến mất. Thẳng đến vai chính tử vong, hoặc là cái này quái đàm kết thúc, thiệp mới có thể một lần nữa xuất hiện, tìm kiếm tiếp theo cái xem chuyện xưa người chúng ta đây chỉ có đợi. Bất quá như vậy cũng hảo, Diệp Thương Vũ khép lại notebook. Bọn họ chết tổng so với chúng ta chết hảo. Lam Thiên Học Viện, Nam Sinh Ký Túc Xá Nội, buổi sáng 8 giờ rưỡi. Đỗ Hàn ở quỷ thoại dạ đàm thượng thấy được một cái tân thiệp. Một chút đã bị hấp dẫn chú ý. Đỗ Hàn là thần quái sự kiện người yêu thích. Ngày thường trừ bỏ xem khủng bố tiểu thuyết, chơi game kinh dị, hắn còn thường xuyên ở trong trường học thần quái trên diễn đàn dạo. Diễn đàn viết không ít quái đàm, chỉ tiếc diễn đàn người không nhiều lắm, thường xuyên quá thật lâu mới có người tuyên bố một cái tân thiệp. Đỗ Hàn thói quen mỗi ngày đều ở diễn đàn xem một cái. Hôm nay hắn buổi sáng một không có việc gì, liền thói quen tính địa điểm vào diễn đàn, ngoài ý muốn thấy được một cái tân thiếp, rốt cuộc có người tuyên bố tân thiệp, làm ta nhìn xem đây là cái gì chuyện xưa, Đỗ Hàn tiến vào thiệp. Mùi ngon mà bắt đầu đọc, xem xong hai cái chuyện xưa, hắn phía sau lưng không cấm toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn xem qua nhiều đếm không xuể khủng bố tiểu thuyết, nhưng hắn không thể không thừa nhận, câu chuyện này là hắn xem qua tốt nhất một cái. Chuyện xưa độ dài không dài, nhưng cực kỳ có đại nhập cảm, ở ngắn ngủn độ dài. Đỗ Hàn liền hồn nhiên cảm giác chính mình là cái kia nhân vật chính. Cũng bị quỷ giết giống nhau, sợ tới mức tay chân lạnh lẽo. Khó được, thượng một lần có loại cảm giác này vẫn là ta cao tam thức đêm xem khủng bố tiểu thuyết thời. Điểm money, Đỗ Hàn trên mặt còn tàn lưu chưa rút đi sợ hãi. Nhưng khóe miệng lại không khỏi cong lên, có vẻ thập phần thích ý. Chuyện xưa xác thật thực khủng bố, nhưng hắn hưởng thụ loại này tim đập cảm giác, không thể không nói, càng khủng bố chuyện xưa càng làm hắn cảm thấy kích thích. Loại này sống sót sau tai nạn thể nghiệm làm hắn muốn ngừng mà không được. Làm hắn cảm thấy tồn tại thật tốt, liền bình đạm nhạt nhẽo sinh hoạt đều trở nên chân quý lên. Không như vậy làm người nhàm chán. Tắt đi di động, Đỗ Hàn dựa tường dư vị một phen. Tinh tế phẩm vị cái loại này làm hắn linh hồn chấn động cảm giác. Nhưng hắn không dư vị bao lâu. Bạn cùng phòng thét to thanh liền đánh gãy hắn dư vị. Làm hắn cực kỳ không vui, ngọa tào, lão Hàn, người nhanh lên thượng diễn đàn, ta trường học chết người, là cái muội từ, hơn nữa có học sinh đem ảnh chụp dán ở trên diễn đàn. Cái gì, trong trường học chết người, Đỗ Hàn tinh thần rung lên, kia mặt không mau tức khắc tan thành mây khói, tiểu thuyết tùy thời có thể dư vị, nhưng loại này đại tin tức lại không phải thời thời khắc khắc đều có thể gặp được. Người đều có bát quái chi tâm, tuy rằng chết chính là cùng chính mình cùng cái trường học đồng học. Nhưng chỉ cần không phải nhận thức người, Đỗ Hàn liền sẽ không có thương tâm cảm giác. Đỗ Hàn mở ra di động, tiến vào bạn cùng phòng chỉ lộ cái kia thiệp, thiệp nội dung làm hắn mở rộng tầm mắt, không khỏi cùng bạn cùng phòng cùng hô to gọi nhỏ lên. Ngoạ tào, thế nhưng là thật sự, Đặng Phi ngươi thật giỏi a, ngươi như thế nào phát hiện? Đỗ Hàn nhìn đồ, cách màn hình đều cảm thấy không rét mà run, ảnh chụp chung nữ sinh chỉ còn một cái đầu, nàng nửa người dưới không cánh mà bay, trong chăn bông tẩm đầy huyết, nghĩ đến có một cái giết người phạm tiềm nhập trường học. Hắn liền cảm thấy có chút mau mau, ngươi không biết, này ở ta lớp trong đàn đều truyền điên rồi. Hiện tại trong trường học người đều ở thảo luận chuyện này, Đặng Phi hoa màn hình nói. Phát ảnh chụp chính là ta trường học một người nữ sinh. Nàng liền ở án mạng hiện trường, các nàng nữ sinh ở ký túc xá đều sợ hãi. Đúng rồi, ta muốn chạy nhanh tồn đồ, bằng không một hồi thiệp liền sẽ bị quản lý viên xóa. Người hiểu, Đặng Phi không chê sự đại đem hình ảnh phát tới rồi xã giao trang web thượng. Còn ở nơi nơi chuyển phát, Đỗ Hàn nhưng thật ra không loại này bắt người trong mắt hứng thú. Hắn nhìn máu chảy đầm đìa hình ảnh, chậm rãi khởi sướng lang, nữ sinh chết không nhắm mắt trong mắt chung tràn ngập kinh sợ. Phảng phất nhìn thấy gì làm nàng cực kỳ sợ hãi đồ vật. Đỗ Hàn nhìn nữ hài còn sót lại đầu cảm thấy thập phần không thoải mái. Hơn nữa, chậm rãi. Cái loại này hắn vừa rồi xem khủng bố chuyện xưa cảm giác lại nảy lên tới. Làm hắn không khỏi cảm thấy hít thở không thông. Thiếu chút nữa liền hô hấp đều cấp quên. Nhưng là lần này, hắn lại cười không nổi. Hắn đột nhiên liên tưởng đến một cái thực đáng sợ đồ vật. Đặng Phi, ta cùng ngươi nói chuyện này, Đỗ Hàn có chút bất an nói. Ta vừa rồi nhìn một cái quái đàm chuyện xưa. Cái thứ nhất chuyện xưa viết đến chính là chăn. Chuyện xưa nhắc tới một người nữ sinh ở bên ngoài phơi bị. Trong chăn chui vào đi một con quỷ. Tới rồi buổi tối, quỷ liền đem nữ sinh cắp ăn. Này chuyện xưa không phải là thật sự đi. Quái đàm trở thành sự thật. Đặng Phi ha ha nói. Sao có thể, lão Hàn, quỷ chuyện xưa xem nhiều đi ngươi. Cũng là chuyện xưa nhân vật chính cùng ảnh chụp nữ sinh cách chết có chút bất đồng. Cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Lại nói thiệp phía dưới còn có một cái chuyện xưa. Cùng chết đi nữ sinh hoàn toàn dính không vào đề. Khả năng xác thật là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn Đỗ Hàn nhìn nhiều năm như vậy khủng bố tiểu thuyết. Nhưng chưa từng gặp qua một lần quỷ. Khả năng quỷ quái đều là lời nói vô căn cứ. Đều là trong hiện thực không tồn tại. Đỗ Hàn lắc đầu chê cười chính mình thật là nghĩ đến quá nhiều. Nhưng trong lòng vẫn là còn sót lại một tia nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu, dùng dư quang nhìn Đặng Phi, thật cẩn thận mà thử nói. Đặng Phi, ngươi còn nhớ rõ hôm trước ta cho ngươi mang cơm là cái gì sao? A, hỏi cái này làm gì? Có phải hay không cà chua mì trứng? Ngoặc kép chấm than. Đỗ Hàn mặt đều tái rồi. Hắn rõ ràng nhớ rõ, hắn ngày đó cấp Đặng Phi mang chính là thịt gà cái tưới cơm. Khó được hắn cái kia chuyện xưa viết đều là thật sự. Cái này Đặng Phi là giả, hắn kỳ thật là quỷ biến. Lam Thiên học viện máy sưởi chất lượng không tốt, đặc biệt ở hôm nay, Đỗ Hàn cảm thấy vô cùng lạnh băng. Sấn Đặng Phi ở bận việc hắn chuyển phát đại kế, Đỗ Hàn ăn mặc áo ngủ. Tay chân nhẹ nhàng chạy đến cửa, dùng tay cầm then cửa, tùy thời chuẩn bị lao ra đi, nhưng sắp đến ra cửa. Đỗ Hàn do dự, ăn mặc áo ngủ ra cửa thật sự quá lạnh. Hắn quyết định lại cấp Đặng Phi một cái cơ hội. Vì thế, hắn thiết mặt, đông cứng mà đối Đặng Phi hỏi, người ngày thường thích nhất ăn đồ ăn vặt là cái gì? Mau nói, ngoặc kép, lão Hàn, người ăn thương, súng. Dược, Đặng Phi buông xuống hắn chuyển phát nghiệp lớn, do dự dự mà nhìn về phía Đỗ Hàn, ta thích nhất ăn khô bò a. Làm sao vậy, ách, cố ý hỏi ta thích ăn cái gì, ngươi sẽ không đối ta có ý tứ đi. Đặng Phi ác hàn mà trà sát nổi da gà, thảo, ngươi không nói sớm, hù chết lão tử, còn có ai đối với ngươi có ý tứ, ngươi không ngực không đít. Đỗ Hàn bạo câu thô khẩu. Tức giận nói, ai làm ngươi liền hôm trước ăn cái gì đều không nhớ rõ. vô nghĩa, ai hắn mã không có việc gì nhớ hôm trước ăn cái gì. Ta liền tối hôm qua thượng ăn gì đều không nhớ được. Đặng Phi mắng một câu. Lão Hàn, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Ta cảm giác ngươi không thích hợp à, đối mặt Đặng Phi quan tâm dò hỏi. Đỗ Hàn không cấm mặt già đỏ lên. Hắn thật sự ngượng ngùng nói hắn vừa rồi phạm cái gì thần kinh. Nhưng mà vừa rồi hắn hung hăng chất vấn bạn cùng phòng. Hiện tại không cho cái cách nói hắn trong lòng băn khoăn. Ấp úng nửa ngày, Đỗ Hàn cắn răng một cái. Xấu hổ mà giải thích nói. Ta vừa rồi nhìn cái khủng bố chuyện xưa. Liền ở chăn cái kia chuyện xưa phía dưới. Ta tưởng cái kia nữ sinh đã chết. Hay là cái này thiệp chuyện xưa đều là thật sự. Còn có chuyện xưa là trong ký túc xá nhiều một người. Ta này không phải hoài nghi ngươi là quỷ giả chăng sao? Ha ha ha, lão Hàn không nghĩ tới ngươi như vậy nhát gan. Liền quỷ chuyện xưa đều sợ. Đặng Phi cười ha ha, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Ký túc xá liền hai ta người, những người khác đều về nhà. Ngươi nhớ rõ, trừ bỏ ngươi Phi ca. Trong ký túc xá nhiều ai đều là quỷ. Có Phi ca cháo ngươi, ngươi sợ cái cầu a? Đặng Phi trêu chọc hạ làm Đỗ Hàn hận không thể chui vào khe đất. Bất quá xấu hổ là xấu hổ, nhưng vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng sợ hãi nhưng thật ra đã không có. Đỗ Hàn nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên phát hiện sợ hãi sẽ như vậy lệnh người sợ hãi. Trường học nữ sinh chết mang cho bọn học sinh rất lớn chấn động. Đỗ Hàn cùng lưu tại trường học bọn học sinh một ngày đều ở chú ý sự tình tiến triển. Người chết bạn cùng phòng Mạc Tạp Tạp bị mang vào cảnh sát cục. Bởi vì tinh thần bị kích thích, trực tiếp bị gia trưởng lãnh trở về nhà, mà trường học lãnh đạo cũng đối việc này dự kín như bưng. Chậm chạp không cho cái cách nói, dù sao kỳ nghỉ nhàn đến nhàm chán, Đỗ Hàn liền đơn giản cùng Đặng Phi cùng nhau ở trên mạng mắng to giáo lãnh đạo giấu giếm chân tướng. Làm một cái không phụ trách nhiệm bàn phím hiệp. Ở trên mạng mở rộng chính nghĩa, ở trên mạng sống uổng một ngày, Tôn Vũ Lan vụ án cũng chưa cái gì tiến triển, Đặng Phi không ngừng ở trên di động gõ chữ, ấn đắc thủ đều đã tê dần, chú ý một ngày, hắn nhiệt tình cũng có chút biến mất, cho nên không đến tắt đèn, hắn liền uể oải mà rửa mặt nghỉ ngơi, không lâu, Đỗ Hàn cũng ngáp một cái, xuống giường tắt đèn ngủ, thực mau. Hắn liền tiến vào giấc ngủ trạng thái. Kéo kẹt kéo kẹt, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Đỗ Hàn trong lúc ngủ mơ nghe thấy một trận kinh tủng tiếng nghiến răng. Ra một thân mồ hôi lạnh. Trong mộng, hắn mơ thấy một cái hồng y nữ quỷ ở không ngừng đuổi giết hắn. Hắn ở trong mộng điên cuồng chạy trốn. Nhưng nữ quỷ theo đuổi không bỏ. Cách hắn càng ngày càng gần. Ở cùng đường chi gian. Đỗ Hàn thấy trong nhà phòng trộm môn. Tức khắc đại hỉ, móc ra chìa khóa mở cửa liền chui đi vào, trốn vào chính mình phòng. Nhưng mà, thực mau nữ quỷ liền đuổi theo, đem hắn chắn ở cửa phòng. Đỗ Hàn khẽ cắn môi, muốn nhảy cửa sổ chạy trốn, lại hoảng sợ phát hiện, môn cùng cửa sổ đột nhiên biến mất không thấy. Hắn hiện tại không đường nhưng trốn, trốn không thoát đâu hắn tránh ở phòng trong một góc run bần bật. Nữ quỷ treo cười dữ tợn, đi bước một đến gần hắn, trong miệng kéo kẹt, thực mau đem hắn đè ở trên mặt đất. Đỗ Hàn lúc này đã có chút tỉnh, hắn liều mạng giãy giụa, liều mạng tưởng đẩy ra nữ quỷ, chính là hắn liền một cái ngón tay đều không thể động đậy. Cảm giác thân thể đều không phải chính mình, chậm rãi, Đỗ Hàn mở bừng mắt, hắn nhìn đen nhánh tấm ván gỗ, vẫn cứ kinh hồn chưa định. Hắn đã minh bạch vừa rồi chỉ là mộng, nhưng là, hắn vẫn là không thể động đậy. Quỷ áp giường, cái này từ ngữ tức khắc nảy lên Đỗ Hàn trong lòng. Kéo kẹt kéo kẹt, kéo kẹt kéo kẹt, Đỗ Hàn dưới chân đột nhiên truyền đến một trận liên tục không ngừng tiếng nghiến răng. Đỗ Hàn tức khắc như trụy động băng. Hắn nhớ rõ, trong mộng cái kia nữ quỷ cũng ở nghiến răng. Nàng tiếng nghiến răng cùng cái này giống nhau như đúc. Chẳng lẽ trong mộng nữ quỷ xuất hiện? Đỗ Hàn sợ tới mức hàm răng run lên. Hắn đứng dậy muốn chạy trốn. nhưng hiện tại hắn còn ở vào quỷ áp giường trạng thái. Liền quay đầu đều khó. Đỗ Hàn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nhưng một lát sau, hắn linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới hắn sợ cái giám. Hắn dưới lòng bàn chân không phải Lão Tần sao? Lão Tần tư thế ngủ không tốt, từ trước đến nay có nghiến răng hư tật xấu. Nghe xong 2 năm, bọn họ đều nghe quán, có đôi khi nghe không thấy còn không thói quen. Đỗ Hàn khẩn trương giảm bớt một ít, nhưng sống lưng vẫn là cứng còng. Lý trí nói cho hắn đây là Lão Tần, nhưng mới vừa làm xong như vậy đáng sợ mộng, hắn không cấm đem Lão Tần đại vào kia chỉ nữ quỷ. Cứ việc hắn trong lòng rõ ràng, hắn ở trong mộng nghe thấy nữ quỷ nghiến răng hẳn là chính là Lão Tần lại phát bệnh nghiến răng. Lại một lát sau, Đỗ Hàn rốt cuộc năng động, hắn xốc lên trên người cái 2 giường chăn tử, đại khái biết hắn vì cái gì ở trong mộng bị ép tới không thở nổi. Lúc này, hắn dưới lòng bàn chân vẫn cứ còn ở vang kéo kẹt tiếng nghiến răng. Đỗ Hàn cảm thấy không dễ chịu, trong lòng thấm đến hoảng, muốn ra tiếng đánh thức Lão Tần, làm hắn đừng ma, nhưng hắn nghe được Đặng Phi tiếng ngáy, lại ngừng. Đặng Phi là cái tai mèo, đối tiếng người đặc biệt mẫn cảm, hơn nữa một bị đánh thức liền rất khó ngủ tiếp, hắn kêu Lão Tần không quan trọng, vạn nhất đánh thức Đặng Phi, gia hỏa này đến cùng hắn liều mạng. Đỗ Hàn thở dài, sống lưng dựa vào tường, lấy ra di động soát trong chốc lát, vẫn là cảm thấy Lão Tần nghiến răng qua thấm người, chơi đến rạng sáng 2 điểm, bên ngoài thiên đen nhánh như mực. Ly Hừng Đông còn sớm thực, lúc này Đỗ Hàn rốt cuộc có vài phần buồn ngủ, hồng y nữ quỷ mang cho hắn bóng ma cũng đã đi xa. Quan trọng nhất chính là, Lão Tần rốt cuộc không nghiến răng, ký túc xá lại khôi phục an tĩnh, Đỗ Hàn tính toán nằm xuống tiếp tục ngủ, nhưng một trận nước tiểu ý đánh úp lại, làm hắn lăn qua lộn lại ngủ không được. Đỗ Hàn cầm di động chiếu quang, đi vào WC đi tiểu. Xôn xao tiếng nước qua đi, Đỗ Hàn cảm thấy sảng khoái vô cùng, cảm thấy trở về là có thể một mộng ngủ đến hưng đông. Ở xả nước thời điểm, hắn nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Liền cách WC môn nhỏ giọng hỏi một câu, Lão Tần, người cũng thượng WC à? Ngoặc kép, ngoài cửa không có trả lời, Đỗ Hàn cũng không thèm để ý. Hắn biết Lão Tần cũng biết Đặng Phi tật xấu, không nghĩ đánh thức hắn chọc một thân tao. Hắn không thèm để ý để thượng quần, giơ tay chuẩn bị mở cửa, nhưng hắn tay mới vừa đặt ở then cửa thượng, Đỗ Hàn liền ngây ngẩn cả người. Một cổ lạnh lẽo từ hắn xương cùng bò lên trên hắn cổ. Hắn đột nhiên nhớ tới ban ngày Đặng Phi nói, không đúng, trong ký túc xá chỉ có ta cùng Đặng Phi mới đúng vậy. Lão Tần là từ đâu tới? Hắn không phải về nhà sao? Ngoặc kép, vì cái gì? Ta như thế nào sẽ quên mất? Đỗ Hàn sắc mặt lập tức trở nên xám trắng vô cùng. Hắn nhớ tới ban ngày xem qua cái kia thiệp. Thiệp cái thứ nhất là bò tiến trong chăn quỷ. Cái thứ hai là ngụy trang thành vai chính bạn cùng phòng giết người quỷ. Cái kia thiệp là thật sự. Lúc này Đỗ Hàn vô cùng khẳng định. Ngoài cửa cái kia Lão Tần chính là quỷ. Chuyện xưa vai chính cũng quên mất đi một đoạn ký ức. Cái kia, Lão Tần khẳng định cũng đối hắn ký ức động tay động chân. Bằng không hắn sẽ không hiện tại mới nhớ tới. Nói như vậy, vừa rồi kia trận tiếng nghiến răng, nhớ tới trong mộng nghiến răng nữ quỷ. Đỗ Hàn 2 chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất, Đỗ Hàn lấy hết can đảm. Dùng di động ánh huỳnh quang chiếu WC pha lê, lại kinh hãi phát hiện một đoàn mơ hồ bóng người dán ở pha lê thượng. Đỗ Hàn sợ tới mức 2 đùi run rẩy, té ngã lộn nhào rơi xa cửa, xúc ở WC nhất trong một góc không dám động. Rầm, rầm, trên lầu đột nhiên truyền đến xả nước thanh, dọa Đỗ Hàn nhảy dựng, lại trông cửa khẩu, kia đoàn bóng người vẫn luôn dán ở pha lê thượng. Không có rời đi ý tứ, Đỗ Hàn cắn răng, thầm nghĩ không thể như vậy. Hắn sợ, Lão Tần, vọt vào tới, liền tay chân nhẹ nhàng cầm lấy đặt ở góc tường thiết cái kia. Nếu quỷ dám vào tới, hắn liền dùng cái key cho nó một chút. Đỗ Hàn ở WC ngồi xổm thật lâu, ngồi xổm chân đều tê dại. Ở rét lạnh đông đêm, hắn ăn mặc đơn bạc buồn ngủ, đông lạnh đến run bần bật. Đỗ Hàn hoài nghi còn như vậy ngốc đi xuống hắn sẽ bị sống sờ sờ đông chết. Nhưng là, hắn không dám đi ra ngoài. Bởi vì, lão Tần, như cũ đứng ở cửa. Hắn nếu là đi ra ngoài, bảo đảm sẽ bị bắt được vừa vặn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thiên như thế nào còn không lượng a? Đỗ Hàn ở trong lòng cầu nguyện. Hắn thậm chí tưởng lớn tiếng kêu cứu. Đánh thức Đặng Phi tới cứu chính mình. Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Hắn sợ không đợi Đặng Phi cứu hắn. Lão Tần liền nghe được động tĩnh xông vào WC. Sợ hãi dưới, Đỗ Hàn cái gì cũng không dám làm. Chỉ có thể ở góc tường ngồi xổm. Chờ đợi còn thực xa xôi sáng sớm ăn đi. Vài giờ, không biết ngồi xổm bao lâu. Lại mệt lại lạnh dưới. Đỗ Hàn ôm cánh tay run bần bật. Hoàn toàn quên mất thời gian. Hắn cúi đầu nhìn mắt di động tượng thời gian. Hiện tại vừa mới vừa 4 điểm. Ly Hưng Đông còn sớm ăn đi hắn thầm mắng một tiếng. Đóng lại di động tiếp tục ngồi xổm ăn đi hắn cảnh giác mà nhìn chằm chằm pha lê. Lại kinh ngạc phát hiện. Mặt trên bóng người không thấy. Quỷ rốt cuộc đi rồi. Đỗ Hàn không dám tin tưởng. Hắn biết phim kinh dị kịch bản. Nhưng hắn vẫn là thập phần muốn đi ra ngoài. Bởi vì, hắn đã lãnh không được. Thật sự nếu không đi ra ngoài. Hắn phát sốt là nhẹ. Nói không hảo sẽ chuyển thành viêm phổi. Hắn lau đem nước mũi. Đem điện thoại đặt ở cửa sổ thượng. Hắn trong tay cầm cái key. Tâm một hoành đi tới cửa, hắn cách pha lê tiểu tâm nhìn xung quanh, không có ở bên ngoài phát hiện bóng người, nó hẳn là đi rồi đi. Đỗ Hàn đem tâm nhắc tới cổ họng, một phen đánh mở cửa, may mắn, quỷ không có ở cửa thủ, nó giống như sớm đã rời đi. Hô, sống sót sau tai nạn, Đỗ Hàn nhắc tới tâm rơi xuống trong bụng, hắn dẫn theo cái kỳ tay hơi hơi thả lỏng. Nhấc chân đi hướng bồn rửa tay, tưởng đem cái key buông, ngày mai lại thu thập mấy thứ này. Đỗ Hàn đem cái key phóng tới bồn rửa tay thượng, hô khẩu khí xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, hắn mới vừa xoay người, liền cảm giác có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một cổ hàn ý đánh úp lại, Đỗ Hàn cứng đờ mà quay đầu, nhìn đến lại là, hết chương.